Chương 410, chiêu hồn. Chương 410, chiêu hồn vẫn giữ yên lặng. Vương Dương phảng phất dưới định một quyết tâm, hướng về Lý Truyện lắc lắc đầu ra hiệu chính mình không quan trọng lắm sau khi, liền quay đầu vọng nói với Cổ Phong, "Cổ Phong, đi giúp ta nắm một nhánh chu sa bút đến." Thủ phát nha thân sư thúc, ngươi là muốn chiêu hồn. Nghe được Vương Dương muốn hắn nắm chu sa bút, Cổ Phong một thoáng liền rõ ràng Vương Dương muốn làm gì. Vương Dương gật gù, hắn chính là định xin mời hồn, đem chết đi Lý Mộ Kỳ bà nội quỷ hồn mời đi ra, làm cho nàng ở trước mặt mọi người, nói rõ tại sao muốn tự mình muốn chết, cu nở dê thuận tiện để Lý Mộ Kỳ con bà nó quỷ hồn chính mình đi ra, nhìn chính mình hai người này con gái cùng con rể của nàng đang làm gì. Nhưng La Cổ Phong có chút chần chờ, lộ ra làm khó dễ biểu hiện đến. Lý Mộ Kỳ bà nội là tuổi thọ tiêu hao hết, thuộc về hỷ tang. Na nở dê như vậy quỷ hồn bản thân liền không thể ở dương gian dừng lại. Đạo lý này Cổ Phong tin tưởng Vương Dương mười phân rõ ràng. Âm dương sơ đồ, Vương Dương như thế làm sẽ đắc tội mang đi Lý Mộ Kỳ con bà nó âm kém, chẳng khác gì là đang ngăn trở âm kém công việc bình thường. Dương gian có dương gian pháp luật, cõi âm cu nở dê có cõi âm quy củ, lẫn nhau cũng không thể xúc phạm. Người còn chưa phát hiện sao, Lý Mộ Kỳ con bà nó quỷ hồn, vẫn còn ở nơi này, cũng không có bị âm kém câu đi. Vương Dương thở dài, Cổ Phong còn không biết trên người hắn có thành hào tín vật âm dương đế vương miện, vì lẽ đó cũng không biết Vương Dương đã nhìn thấy Lý Mộ Kỳ con bà nó quỷ hồn, biết Lý Mộ Kỳ bà nội có lời muốn nói. Vẫn còn ở nơi này Vương Dương để Cổ Phong ngẩn người một chút, có chút không dám tin tưởng. Lẽ ra người sau khi chết, âm kém sẽ xuất hiện ở người chết bên người, sắp chết giả cô hồn mang hướng về cõi âm, chỉ có ở ngày thứ bảy mới sẽ thả bọn họ trở về. Điều này cũng làm cho là thường nói đầu bảy về hồn dạ. Lý Mộ Kỳ bà nội không phải ngày thứ nhất chết đi, tuy nói hiện tại là thuộc về thủ linh thời gian, vẫn không có nhập kiệm chôn cất. Nhưng quỷ hồn khẳng định không thể còn ở lại dương gian. Mấu chốt nhất chính là, chiêu hồn chỉ có thể chiêu một ít đột tử hoặc là có chứa oán khí quỷ hồn, cũng không thể đưa tới bình thường tử vong người quỷ hồn. Bình thường tử vong người quỷ hồn đều là bình thường nhất quỷ hồn, phi thường yếu đuối. Coi như có thể triệu ra đến, QNZ không thể thời gian dài tồn tại dương gian, ngược lại sẽ tăng nhanh lên hồn phi phách tán tốc độ, cái được không đủ bù đắp cái mất. Lúc trước ta giúp lão nhân xin nhờ phụ ở trên người nàng tiểu quỷ, càng làm tiểu quỷ kia một phần quỷ hồn lực lượng chuyển hóa thành năng lượng chuyển vào lão nhân trong cơ thể. Lão nhân quỷ hồn cũng là có một phần ta năng lượng, phỏng chừng nhân vì là duyên cớ này, NZ mới không có bị âm kém lập tức mang đi đi. Vương Dương rõ ràng Cổ Phong nghi hoặc, đơn giản giải thích một thoáng. Vừa nói như vậy, Cổ Phong liền rõ ràng, trong lòng cũng không có nghi hoặc, Vương Dương tu luyện chính là sức mạnh rất mạnh, hơn nữa rất thuần khiết, nếu như Lý Mộ Kỳ con bà nó quỷ hồn trên người có Vương Dương niệm lực năng lượng tồn tại, như vậy Vương Dương chiêu hồn xin mời Lý Mộ Kỳ con bà nó quỷ hồn hiện thân liền một điểm vấn đề QNZ không có. Ta này đi chuẩn bị chiêu hồn thứ cần thiết. Cổ Phong hướng Vương Dương gật gù. Xoay người rời đi, chiêu hồn cần thiết chu sa bút cùng với cái khác một vài thứ Lý Mộ Kỳ trong nhà cũng không có, Cổ Phong cần phải đi bên ngoài chuẩn bị một chút. Vương Dương cùng Cổ Phong đối thoại. Để Lý Tương Quân cùng Lý Tương Quân hai người khịt mũi con thường, nét nổi đông càng là không nhịn được ha ha cười quái dị hai tiếng, liền ngay cả Lý Truyện QNZ không khỏi trực lắc đầu. Vương Dương, nơi này vốn là không liên quan đến ngươi thúc thúc ngươi không cần phải nói. Ta có biện pháp chứng minh lão nhân tử cùng ta không có bất cứ quan hệ gì. Lý Truyện do dự một chút, còn muốn nói điều gì, bất quá bị Vương Dương đánh gãy. Ngươi có biện pháp gì? Vương Dương để Lý Truyện sửng sốt, liền ngay cả Lý Mộ Kỳ QNZ trận to hai mắt, nhìn Vương Dương. Đêm nay giờ tí, ta cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng, làm sao? Vương Dương lúc nói lời này, không chỉ nhìn Lý Mộ Kỳ cùng Lý Truyện hai người, còn nhìn nét nổi đồng bọn họ. Ha ha. Nếu Vương sư phụ nói như vậy, vậy thì đêm nay giờ tí, bọn chúng ta Vương sư phụ cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Nét nổi đông gật gù, biểu thị đồng ý. Lý Tương Quân cùng Lý Tiêu Quân hai người bản thân còn không muốn, nhưng bị nét nổi đông đưa tay ngăn cản. Đối với hai người bọn họ nhỏ giọng nói rằng, hai người các ngươi đừng nói chuyện, chỉ cần hắn không thể để cho mẹ ta sống lại tự mình nói không có quan hệ gì với hắn, mặc kệ hắn sái hoa chiêu gì. Đều phải vì là lão nhân tử phụ trách. Nét nổi đồng ý nghị QNZ rất đơn giản, ngược lại người tử không thể phục sinh, trừ phi Vương Dương có thể làm cho chết. đi lão nhân sống lại, nếu không thì, mặc kệ Vương Dương làm thế nào cũng không thể chứng minh lão nhân tử cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. Chuyện này đặt ở những nơi khác gọi trùng hợp, chính là đi tòa án lên tòa án bọn họ QNZ thắng không được, nhưng đặt ở huyền trong môn phái, vậy thì là thanh môn sai lầm tạo thành, không muốn tổn thương thanh môn danh tiếng, vậy thì phải nghĩ biện pháp ngăn chặn bọn họ miệng. Cổ Phong đi ra Lý gia, cũng không có ai ngăn cản, nét nổi đông bọn họ tựa hồ là nhất định tâm, dự định nhìn Vương Dương đón lấy làm sao tự bào chữa. Vương Dương, ngươi đừng để ý tới ta hai người này cô. Các nàng căn bản là không đau lòng bà nội ta. Ngươi là không biết, năm đó bà nội ta sinh bệnh bại liệt sau khi, các nàng liền ghét bỏ bà nội ta là cái trói buộc, ai cũng không muốn quản bà nội ta, là cha ta đem bà nội từ quê nhà nhận trở về, mãi cho đến hiện tại, các nàng liền đến nhà vấn an bà nội ta đều chưa từng có mấy lần. Lý Mộ Kỳ không biết Vương Dương muốn làm cái gì, thế nhưng Na Nở Dê mới vừa rồi còn là chú ý tới Cổ Phong trên mặt làm khó dễ vẻ mặt. Trong lòng cảm giác Vương Dương chuyện cần làm khẳng định không đơn giản. Lý Mộ Kỳ cũng không muốn để Vương Dương làm khó dễ. Hơn nữa, đối với hai người này cô, trong lòng nàng QNZ tràn ngập căm hận. Gia Gia có nỗi khó xử riêng, Vương Dương trong lòng mặc thở dài một hơi, nỗ lực duy trì bản tâm thanh minh, lúc này mới dám nhìn phía Lý Mộ Kỳ. Không có chuyện gì, ngươi quên lúc trước ngươi tìm đến ta. Muốn cho ta đáp ứng ngươi cái kia thỉnh cầu sao? Lý Mộ Kỳ ngẩn người một chút, Vương Dương vừa nói như thế Na Nở Dê mới nhớ tới đến, lúc trước Na Nở Dê chuyên môn tìm Vương Dương, chính là muốn mời Vương Dương ở Na Nở Dê bà nội tạ thế sau khi, làm cho nàng thấy một thoáng con bà nó quỷ hồn. Ngươi là nói, ta còn có thể gặp lại được bà nội? Lý Mộ Kỳ lập tức quên chính mình cái kia hai cái làm cho người ta chán ghét cô, trong mắt tràn ngập kinh hỉ. Vương Dương gật gù. Lúc trước hắn nhận tâm từ chối Lý Mộ Kỳ là bởi vì âm dương sơ đồ, người quỷ không thể gặp lại, nhưng hiện tại thông qua âm dương đế vương miệng, Vương Dương biết lao nhân kỳ thực là có lời muốn nói, hơn nữa lao nhân QNZ không có bình thường bị âm kém mang đi đưa vào địa phủ. Vì lẽ đó lần này, dù như thế nào đều có chiêu hồn cái này cần phải. Thời gian còn lại còn trường, Vương Dương hãy theo Lý Mộ Kỳ cùng Lý Chuyện đồng thời ngồi quỳ chân ở lão nhân linh đường trước. Thế lao nhân thủ khởi linh đến. Còn nét nổi đông bọn họ, cảm thấy không có ý gì, liền cơ trong nhà có sự, nói là buổi tối trở lại. Trời còn chưa tối hạ xuống thời điểm, Cổ Phong liền mang tới Vương Dương cần thiết chu sa bút, ngoại trừ chu sa bút ở ngoài, Cổ Phong còn chuẩn bị rất nhiều giấy vàng cùng cung phụng âm kém cống phẩm cung hương. Nhìn thấy Cổ Phong ngoài ngạch lại chuẩn bị nhiều đồ như vậy, Vương Dương liền biết mình quên cùng Cổ Phong nói rồi, trên người mình có thành hào âm dương đế vương miện. Vì lẽ đó chỉ cần chu sa bút làm điểm hồn định phách tác dụng liền có thể, không cần cái khác những thứ đó. Bất quá chuẩn bị liền chuẩn bị, chỉ cho là lo trước khỏi họa. Sắp tới nửa đêm giờ tí thời điểm, Lý Tiêu Quân cùng Lý Tương Quân hai đôi phu thê mới lại đây, lúc này Vương Dương đã sớm chuẩn bị kỹ càng chiêu hồn cần thiết trận pháp pháp đàn. Giờ tí vừa đến, Vương Dương lập tức đứng ở linh sàng phía trước, đem cống phẩm dọn xong cung hương nhen lửa. Lúc này mới để Cổ Phong đem chu sa bút đưa cho hắn. Mấy vị, xin mời ở lão nhân linh sàng trạm kế tiếp tốt. Vương Dương tiếp nhận chu sa bút, để Lý Mộ Kỳ cùng Lý Chuyện đứng ở lão nhân linh sàng phía trước, lại để cho Lý Tiêu Quân cùng Lý Tương Quân phân biệt đứng ở lão nhân linh sàng hai bên, còn nét nổi đồng cùng Lý Tương Quân trợ phu, Vương Dương thì lại để bọn họ đứng ở sau lưng chính mình. Cùng lão nhân có liên hệ máu mủ người mới có thể đứng ở phía trước. Nét nổi đông cùng Lý Tương Quân trượng phu cùng lão nhân không có bất kỳ liên hệ máu mủ, áp sát quá gần ngược lại sẽ ảnh hưởng chiêu hồn. Vừa bắt đầu, Lý Tương Quân cùng Lý Tiêu Quân liền phối hợp đều không tình nguyện, chính là Lý Chuyện QNZ là một bộ bán tín bán nghi dáng vẻ, không hiểu Vương Dương đến cùng là đang làm gì. Vương Dương QNZ không có cùng bọn họ giải thích, chỉ chờ tất cả mọi người dừng lại, lúc này mới nâng tay lên bên trong chu sa bút. Ở lão nhân linh sàng ngay phía trên hơi điểm nhẹ. Khấu xin mời âm ti, kim đệ tử Vương Dương lần thứ hai thiết đàn cách làm. Xin mời người chết Lý Chu Thị hồn phách hiện thân Lý Mộ Kỳ bà nội nhà mẹ đẻ họ Chu. Na Nở Dê có tên của chính mình, không so chiêu hồn thời điểm không cần nói nàng tên đầy đủ, chỉ nói Lý Chu Thị liền có thể, vậy cũng là Lý Mộ Kỳ còn bà nó một cái tên. Thần chú hét ra, Vương Dương đột nhiên buông tay. Chu sa bút thần kỳ đến treo ở giữa không trung, không có rơi xuống đất. Liên tình cảnh này, để ngoại trừ Cổ Phong ở ngoài tất cả mọi người đều xem choáng váng hồn hề, trở về hề lại là một tiếng pháp chú. Vương Dương hai tay đem thắt ở bên hông mình đế vương âm dương miệng lấy xuống, nắm ở trong lòng bàn tay, như lay động phong linh bình thường chậm rãi lay động lên. Ken linh ken linh ken linh, Lý ra trong phòng khách, đột nhiên vang lên từng trận phong linh tiếng, chỉ một thoáng, một luồng âm phong ở trong phòng xoay tròn mà lên, liền nhiệt độ đều hạ thấp rất nhiều. Lạnh quá chính là chạm xa nhất nét nổi đông, cũng không nhịn được đánh run lên một cái.